Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại không mặc quần áo chứ? Cô khẽ bật cười. Tiêu Gia Hào cũng chỉ vào mặt sau. Bà cũng không mặc quần áo mà. Thực Ản Lâm biến thành đầu gỗ. Sau khi nhìn thấy hắn thì toàn thân không thể động đậy. Thượng Hòa Tuấn liền như vậy cầm khăn lông lớn, một bên lau người, một bên không coi ai ra gì, ở trước mặt cô, đem chim dạo nơi tịch mịch, làm cầm cô thiếu chút nữa thì rơi rụng. Cô vội vàng tránh đi tầm mắt, chỉ cảm thấy hai gò má nóng nóng, mây đỏ bao phủ. May mắn là khi dùng cơm, hắn nửa người còn vây quanh một khối khăn lông lớn. Bằng không cô thật không nên biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là đối mặt nửa người trên cười trần của hắn, cô vẫn như là con nai con đi loạn vậy. Khuôn ngực cường trắng rắn chắc, nhìn thấy ra nhiều năm luyện tập thể hình phối hợp với bề ngoài tuấn mỹ. Mấy giọt nước còn đọng lại, lại càng tăng thêm sức quyến rũ mê người. Thức An Lâm cố gắng làm cho chính mình tận lực bỏ qua. Một đôi mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm phần bít tết của cô. Không biết cô e lệ đều thu lọt vào trong mắt hắn. Hắn đương nhiên là cố ý. Biết cô vẫn như cũ đối với chính mình là có phản ứng. Thật là tốt. Bởi vì hắn đối với cô đã có phản ứng lâu rồi. Hiểu được chỉ cần kèm hai bên con, cô sẽ phải tới nơi này. Trên bàn cơm, nhìn con vui vẻ hoạt bát, cô cũng cảm thấy vui mừng. Chỉ cần con vui vẻ thì cô cũng vui vẻ theo. Dùng cơm xong, rửa bát, dọn rửa, cô đi tắm rửa một cái. Tắm vòi hoa sen rồi mặc quần áo Thượng Hoa Tuấn cho cô mượn. Bên trong ngọn đèn đã chuyển sang yếu ớt. Cô lặng lẽ đi ra, ngồi ở phòng khách. Hắn vừa vặn quay đầu lại nhìn cô. Trên người cô mặc một chiếc áo t-shirt to rộng của hắn, vừa vặn trùm đến cái mông cô. Lộ ra hai cặp đùi thon đẹp. Mái tóc vừa mới gội xong đã được sấy khô, rũ xuống hai bên vai, mang theo một tia hỗn độn gợi cảm, làm con người đen kia dấy lên một tia hỏa ám. Gia Hào đâu? Ngủ rồi. Sao? Vậy thì em cũng... Có muốn biết anh là như thế nào mà làm cho nó lập tức gọi ba không? Cô thoáng dừng lại, nâng mặt lên đón nhận tầm mắt của hắn tò mò hỏi. Anh làm sao? Hắn bưng ly rượu lên rồi nói tiếp. Uống một ly đi, chúng ta đã lâu rồi không tâm sự. Cô do dự trong chốc lát, cuối cùng là vẫn hướng về phía hắn đi tới. Ở trên sofa ngồi xuống cách một chút khoảng cách. Thượng Hoa Tuấn rót ly rượu nho, cô bưng rượu lên, mùi rượu xông vào mũi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi sau đó đón nhận tầm mắt của hắn. Anh nói đi. Bạc môi chợt bật ra một nụ cười yếu ớt. Rất đơn giản. Anh nói anh muốn làm ba của nó, hỏi nó có được không? Cô ngây người trừng mắt nhìn. Sau đó thì sao? Sau đó nó đồng ý. Cứ như vậy ư? Đúng vậy. Đôi mi thanh tú trao lại, có lại cảm giác bị hắn đùa giỡn. Cái gì? Giả bộ thần bí, còn tưởng rằng anh dùng bùa phép chứ? Bằng không em hy vọng anh nói cho tiểu hài tử 5 tuổi biết rằng, mẹ đã lúc trước lừa một viên tinh tử, đem bà nó quăng đi. Một mình chạy đến Mỹ Quốc, khiến hắn và tiểu hài tử mồ côi cha ư. Lời này quả nhiên là đủ mạnh, trực tiếp đâm trúng tâm yếu của cô, khiến cho cô áy náy cúi đầu mãnh liệt uống rượu. Nếu trời không có mắt, sai sót ngẫu nhiên để cho anh và con gặp nhau. Nếu không chỉ sợ đến bây giờ, anh còn không biết được chính mình đã làm ba ba. Nói không chừng kiếp này cũng không thể cùng con ruột quen biết nhau được. Hắn chính là không nên trách tội cô là được rồi. Đem hảo ý của cô toàn bộ phủ định, nói công chừng người này tính thù cả đời rồi. Cái này không thể là trách em. Lúc đó em là bất đắc dĩ. Em đã muốn giải thích rồi. Hắn không nói một lời nào, yên lặng chính mình uống rượu. Cô không biết nên nói cái gì, cũng thật thấp đầu mãnh liệt uống rượu. Mấy chén vào có lẽ là tác dụng của cồn. Cả người cô dần dần thả lỏng, lá gan cũng lớn hơn. Hắn nãy giờ không nói gì xác thực là rất buồn. Cuối cùng cô cũng lớn tiếng, phá vỡ sự trầm mặc. Anh nói đi. Anh rốt cuộc là muốn như thế nào thì mới có thể tha thứ cho em? Hắn dương mi lên hỏi cô. Em muốn biết sao? Anh phải nói chứ. Không buồn hé răng thì ai biết anh đang suy nghĩ cái gì. Em cũng không phải là thầy tướng số. Cô không nhịn được mà thầm oán. Thượng Hòa Tuấn cứ trách cứ cô, khiến cô thật là khó chịu. Anh có biết em đã hạ bao nhiêu quyết tâm để chia tay không? Anh có biết nữ nhân một mình nuôi lớn đứa nhỏ cần rất nhiều dũng khí không hả? Đừng tưởng rằng chỉ có anh chịu khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net